Tỉnh Thế Đích Phi, chương 12, Hiền Chiêu Thái Phi, góc truyện audio.com, editor, viết y, beta, tiểu ly, Hiền Chiêu Thái Phi là đương gia chủ mẫu hiện nay của Lê Vương Phủ, lại không phải là mẫu thân sinh của Lê Vương Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê và đương kim hoàng thượng đều là do Thái Hậu sinh ra, mà Hiền Chiêu Thái Phi lại là đường muội của Thái Hậu, hai người này gần như đồng thời vào cung thế nhưng lại không tranh đấu gay gắt giống như các cung phi bình thường khác, trái lại bảo vệ lẫn nhau đi qua một đời. Hiền Chiêu Thái Phi vốn có một nữ nhi là Lâm An công chúa, nhưng mà từ vài năm trước đã được gả cho Trấn Quốc đại tướng quân, theo Trấn Quốc đại tướng quân đóng ở biên quan. Sau đó Hiền Chiêu Thái Phi lại do Lê Vương đón ra khỏi hoàng cung để phụng dưỡng. Thật ra cũng là vì Thái Hậu lo lắng đứa con trai nhỏ của mình một người ở ngoài cung, bởi vậy mới xin Hiền Chiêu Thái Phi đến chăm sóc cho mà thôi. Lúc Diệp Ly thay đổi quần áo trên người theo nương tử của quản gia đến vinh nhạc đường của Diệp Lão Phu Nhân thì bên trong đang là một bầu không khí vui vẻ ấm áp. Diệp Lão Phu Nhân ngồi cùng Hiền Chiêu Thái Phi, Vương Thị thì tất nhiên là dẫn theo Diệp Oánh cùng ngồi ở một bên, ngoài ra còn có mấy vị mệnh phụ phu nhân cũng ngồi ở bên dưới tay. Điều làm cho Diệp Ly kinh ngạc nhất chính là Mặc Cảnh Lê vậy mà cũng ngồi ở dưới tay Thái Phi, ngây ngẩn một chút Diệp Ly dường như mới nhớ tới cái thế giới cổ đại này thật ra cũng không hề chặt chẽ cẩn thận đối với việc phòng bị nam nữ như kiếp trước ở chỗ mình nghe nói vậy, lại càng không có quy củ nam nữ trước hôn nhân không thể gặp mặt nhau. Đương nhiên tiểu thư của thế gia lớn muốn gặp mặt vị hôn phu đều phải có nhóm mama và nha hoàn đi cùng. Nếu không phải như thế thì Diệp Oánh làm sao lại có được cơ hội cám dỗ Mặc Cảnh Lê. Thần nữ thỉnh an Thái Phi nương nương, thỉnh an Lê Vương Điện Hạ, bái kiến tổ mẫu. Vãn bối bái kiến các vị phu nhân, ngoặc kép, quý phu nhân mang khí chất cao quý lại có phần uy nghi ngồi ở ghế trên cùng, một đôi mắt phượng hơi có chút soi mói, mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt nên không nhìn ra được một chút nếp nhăn nào. Hiền Chiêu Thái Phi này cũng không tính là mỹ mạo tuyệt đỉnh, lại thắng ở khí vận rực rỡ, khiến cho người khác không khỏi lưu luyến. Lão phu nhân, đây là Tam tiểu thư. Thái Phi nhìn Diệp Ly tay nghiêng về bên cạnh hỏi Diệp Lão Phu Nhân. Diệp Lão Phu Nhân cười xòa nói. Hồi Thái Phi, đây chính là tam nha đầu của lão thân. Ngoặc kép, Thái Phi gật gật đầu cười nói. Là một đứa nhỏ tốt xinh đẹp chỉ đáng tiếc, là Lê Nhi của chúng ta không có phúc phận. Thái Phi kéo Diệp Ly đến trước mặt khen, thuận tay tháo xuống một bộ vòng ngọc màu lam đeo lên tay Diệp Ly, ngay lập tức khiến cho Diệp Oánh đang đứng bên cạnh Vương Thị tối sầm mắt lại. Chiếc vòng tay này của Thái Phi Diệp Ly nào dám nhận, vội vàng từ chối nói. Đà tạ Thái Phi khích lệ, vật quý giá như vậy vẫn là Thái Phi mang mới xứng, Diệp Ly không dám nhận sự ban thưởng hậu hĩnh của Thái Phi. Ngoặc kép, Thái Phi ấn lại chiếc vòng tay nàng muốn cởi ra, vừa tức giận nói. Cái nha đầu này, chẳng lẽ lại ghét bỏ chiếc vòng tay này của ta hay sao? Chiếc vòng tay này thế nhưng là trước đây tiên đế ban thưởng cho ta đấy, ta cũng đã lớn tuổi rồi, vẫn là người trẻ tuổi như các con đeo thì đẹp hơn, trong lòng ta cũng vui vẻ. Mọi người đều nói là tiên đế ban thưởng rồi, nếu như lại từ chối há không phải là ghét bỏ đồ vật của tiên đế sao? Diệp Ly, góc truyện audio.com, lúc này mới thôi, dịu dàng cúi đầu cười yếu ớt nói. Tạ ơn Thái Phi ban thưởng, thần nữ nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận lễ vật của Thái Phi. Ngoặc kép, Thái Phi dường như hết sức hài lòng với biểu hiện của Diệp Ly, mỉm cười nhẹ gật đầu rồi mới buông Diệp Ly ra, lúc này Diệp Ly mới ngay ngắn đi đến sau lưng Vương Thị đứng sóng vai cùng với Diệp Oánh. Mấy vị phu nhân đang ngồi là cùng đi đến với Thái Phi, nhìn thấy Diệp Ly thì trong lòng đều có chút kinh ngạc. Thanh danh của Diệp Tam tiểu thư trong kinh thành gần như có thể nói là nổi danh ngang ngửa với Diệp Oánh được xưng là đệ nhất mỹ nhân, chỉ là một người có độ tài mạo đức hạnh còn một người lại không tài không đức không mạo, nghe nói đến thì quả thật là không cách nào khiến cho người khác tin được rằng các nàng là người một nhà. Nhưng mà vị Diệp Tam tiểu thư này cũng là một người lập dị, cho tới bây giờ vẫn luôn rất ít tham gia tụ hội của nhóm khuê tú trong kinh thành, đối ngoại chỉ nói là từ sau khi đại phu nhân của Diệp gia qua đời thì thân thể Tam tiểu thư vẫn luôn không tốt. Hôm nay lại nhìn thấy Diệp Tam tiểu thư này có dung mạo thanh lệ tú nhã, ăn nói yêu nhã cử chỉ chuẩn mực mơ hồ khiến cho người ta nhớ tới phong độ tư thái của Diệp phu nhân xuất thân từ danh môn Từ Thị năm đó. Nữ tử như vậy sao lại bị người ta tung tin đồn, lan truyền đến mức kinh khủng thế kia, tự nhiên mất đi mối hôn sự tốt như vậy với Lê Vương thì cũng không nói làm gì, đã vậy lại còn bị chỉ hôn cho Định Vương, cuộc đời này xem như hủy rồi. Diệp Ly cung kính mà đứng ở phía sau lưng Vương Thị, không nhìn đến Mặc Cảnh Lê từ khi nàng vào cửa thì lập tức sụ mặt xuống mà nhìn chòng chọc nàng một cái nào, chỉ đứng ở một bên nghe mọi người nói mấy lời nịnh hót với Thái Phi, vừa nhìn chăm chăm vào vòng ngọc óng ánh trên cổ tay, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.